Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945. Chương 945 lan đến. Ai có thể nghĩ đến kia bom vừa rơi xuống đất, chạy tới biến dị thú hoặc là tang thi. Còn chưa thấy rõ ràng là cái gì ngoạn ý, liền chạm vào một thanh âm vang lên lên. Dù sao cũng là kiểu mới bom, tuy rằng không bằng nàng túi tiền chung kia đạn châu tiểu nhân bom lực lượng đại, nhưng như cũ có không ít cao cấp biến dị thú cùng tang thi bị tạc dập nát. Này bom uy lực trực tiếp đánh sâu vào cái kia tiểu xảo màu đen vảy bóng dáng bay nhanh hướng một bên đánh tới. Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê lúc này cũng thập phần không tốt. Rốt cuộc Bạch Linh điều chỉnh nổ mạnh thời gian thực mau. Nếu là không mau, kia quái vật đã sớm công kích lại đây. Cũng may tại đây Bạch Linh cố ý chạy đến ăn thuốc kích thích giống nhau đi theo công kích lại đây. 35 cấp thần làn nhân tang thi phía trước, làm nó đưa lưng về phía kia viên bom. Có thể nghĩ, này bom bạo mang đến sóng xung kích, đem nó đánh sâu vào đi ra ngoài, đồng thời cũng vì Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê chắn đi một ít năng lượng dao động. Cứ việc như thế, Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê trên người nội tạng như cụ đã chịu đánh sâu vào. Phải biết rằng lúc này bọn họ chính là 35 cấp thân thể cường độ. Bạch Linh trải qua rèn luyện trọng sinh, thân thể càng là cường đại. Phúc, Bạch Tiểu Khê nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà chạy ly một khoảng cách phó tức đám người rất rõ ràng nghe được phía sau thật lớn tiếng nổ mạnh. Thậm chí ở trên không nhảy lên cao ra một đóa mây nấm. Có thể thấy được này bom uy lực, nhưng mấu chốt bọn họ bên người như cũ còn có rất nhiều cao cấp biến dị thú cùng tang thi như bóng với hình. Bọn họ hiện tại phần lớn đều bị thương. Thật sự không thể tin được 35 cấp Bạch Tiểu Khê cùng với Bạch Linh cư nhiên có thể ở cái loại này quái vật như vậy nhiều cao cấp biến dị thú cùng tang thi công kích hạ kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên bọn họ không có chết, cũng ít nhiều phía sau Bạch San, Viên Thịt Tròn, Chu Soái Nghệ cùng Vương Tử. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Bạch San đưa người biết Bạch Linh nếu bức bách dùng tới bom như vậy còn sẽ lại dùng. Tại đây phía trước bọn họ cần thiết lao ra ngọn núi này đầu, nếu không cũng sẽ bị bom lan đến. Bạch Linh bọn họ thật sự sẽ không có việc gì sao? Này bom làm Lý Đông Húc thổn thức không thôi. Này nơi nào là giống nhau bom, quả thực chính là bom nguyên tử uy lực. Này lửa đỏ mây nấm, ở trong đêm đen càng là rõ ràng, nhìn qua liền ra đầu tê dại. Sẽ không, Chu Soái Nghệ cắn răng, nàng nhất định có biện pháp tránh đi. Giống, vừa dứt lời lại là một trận cực kỳ lớn tiếng gầm rú. Này gầm rú cùng phía trước rồng ngâm hổ gầm còn mãnh liệt, mang theo vô hạn phẫn nộ. Thanh âm rơi xuống kia một khắc, chung quanh cao cấp biến dị thú cùng với tang thi phảng phất đã chịu tinh thần kích thích giống nhau phát cuồng. Không sai, chính là phát cuồng. Phải biết rằng điên cuồng vốn là có thể gia tăng lực lượng, bản thân này đàn biến dị thú cùng tang thi cấp bậc liền không thấp. Này đột nhiên phát cuồng phảng phất lăng sinh sôi đưa bọn họ vốn dĩ lực lượng tăng lên một cấp bậc. Xong rồi, Hà Lập nuốt hạ nước miếng. Lúc này hắn cả người là huyết, nếu không phải dựa vào tinh hạch chống đỡ đã sớm đã chết. Chạy nhanh sát, mẹ nó, đừng nói phát cuồng, liền tính lại bùng nổ lớn hơn nữa lực lượng, chúng ta cũng muốn sát đi ra ngoài. Dịch Trung Thiên lớn tiếng nói, không có biện pháp, đều giết đến tình trạng này, chết chống được hiện tại. Bạch Linh đám người còn so với bọn hắn càng thêm gian nan. nhân gia còn hảo hảo tồn tại, liều mạng. Đây là Lý Đông Húc đám người ý tưởng. Bạch San Phó Tức đám người còn tính bình tĩnh. Đệ nhất, bọn họ năng lượng còn có thể kiên trì. Đệ nhị, tốt xấu còn có 40 cấp viên thịt tròn lắm át chủ bài. Hiện tại không cho hắn vận dụng đại lượng năng lượng, còn không phải là sợ chờ hạ sau khi ra ngoài còn sẽ gặp được càng cao cấp biến dị thú cùng tang thi. Kia chân chính là tới rồi tuyệt vọng bên cạnh. Hết chương.